Chương 35, thử giao gì nụ gì kỳ. Người trợ giúp ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi, ta biến trở về bộ dáng của mình. Nói thật mới vừa cái kia hình thái rất dễ dàng khiến người ta nghĩ đến yêu quái á ử không được. Họ rồ xị mặt quân, ngươi là chân chính thiên tài, cho dù không phải cần ta trợ giúp, ngươi cũng là có thể hoàn thành thuật này. Xạ cụ dạ cổ lắc đầu, ngay cả bên người dạn mà dự cũng gọi vài tiếng ha hả, ta không nói lời nào. Đem một tấm trả cờ dạ trang giấy từ mình nhẫn cụ bao rút ra đưa cho xạ cụ dạ cổ, đây là không sai, ta muốn biết. Ngươi trả cờ dạ thuộc tính, như vậy ta mới có thể giúp ngươi đề cao thực lực, thanh âm của ta càng ngày càng có sức cuốn hút. Ta thậm chí cảm thấy một loại khao khát ánh mắt từ xạ cụ dạ cổ con mắt bắn ra, chỉ cần là nhị dạ sẽ muốn theo đuổi lực lượng. Xạ cụ dạ cổ gật đầu. Bắt đầu đem chính mình trả cờ dạ rót vào trả cờ dạ trang giấy, không nghĩ tới là thủy, ta thở dài, bởi vì thủy là rất dễ dàng chịu đến địa hình hạn chế. Nói cách khác, cho dù tương lai thuật có thể hợp thành, như vậy cũng sẽ có cực đại chế ước. Làm sao vậy họ rổ xì mà quân? Xạ cụ dạ cổ thoạt nhìn có điểm dáng vẻ lo lắng. Không có gì, ta hướng về phía xạ cụ dạ cổ cười cười, không nghĩ tới xạ cụ dạ cổ lại có chút mặt đỏ, ta thực sự kỳ quái. Lẽ nào họ rổ xỉ mà cũng là mị lực hình nam tử, ta sẽ trợ giúp. Ngươi, ta nói được thì làm được, vừa giữa chưa rất nhanh bị vung hoác quang. Ta tự tìm tòi không ít về rắn nhân thuật, nhưng là mình nghiên cứu liền ý nghĩa đem phải hao phí đại lượng khí lực cùng tinh lực. Buổi trưa ta vốn muốn mời khách, dù sao tại sao có thể làm cho nữ hài tử mời khách đâu, nhưng rất là tiếc nuối. Ý nụ rủ cả xạ cụ dạ cô bị hắn trô ở tiểu đội còn lại thành viên cho lôi đi huấn luyện đi. Không có cách nào, chỉ có thể một người về nhà họ rổ xì mà dự. Chúng ta mấy thiên triều còn phải đi thiên thiện nơi đó sao? Đi tới nửa đường dĩ nhiên gặp Suna, ta không khỏi cảm giác than mình thật sự là rất có mị lực. Đồng hồ để ý đến hắn, đương nhiên dược sư tự nhất tộc năng lực là tiểu đội chúng ta cực độ thiếu sót. Ta không có xem Suna có chút biểu tình quái dị, trực tiếp nói ơn họ rổ xì mà dự. Suna dường như muốn nói lại thôi, không cần lo lắng, ta ngày hôm qua làm rất sạch sẽ. Cái kia lão thái bà không có chết ta, nét mặt của ta biến thành lánh băng băng bộ dạng. Ân Sù Nạ lắc đầu, sau đó đi ra ngoài, ta tùy tiện tìm một địa phương ăn vài thứ, sau đó tiếp tục nghe thiên thiện cho chúng ta giảng giải chữa bệnh nhận thuật. Sắc trời không còn sớm, ta mời mọi người đi ăn mì sợi. Thiên thiện vẫn là cái loại này chiêu bài thức, mỉm cười không được, ta phải đi về tu luyện, ta trực tiếp cự tuyệt. Lời nói nhảm, người kia rõ ràng con mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Sù Nạ. Ai bảo Sù Nạ dáng dấp khả ái, còn là công chu A đâu, đã trễ thế này còn thiên thiện thần tình sức sở. Lúc này Sù Nạ cũng nhìn về phía ta, ta không nhìn thẳng rớt, đi ra thiên thiện trụ sở. Đương nhiên để cho tiện trị liệu, dược sư tự nhất tộc trô ở cách đi địa viện rất gần há, thực sự là khổ cực. Sù Nạ công chu A, thiên thiện tâm kia mỉm cười khuôn mặt không biết vì sao có chút khiến người ta cảm thấy dối trá. Không biết có hay không cùng sẻn rủ ra trưởng lão nhắc tới, thiên thiện vẫn là mỉm cười, thân quản ngôn ngữ có chút chần chờ, phi thường xin lỗi, ngày hôm qua ta quên rồi. Sù Nạ nhanh lên thi lễ, không sao, mơ hồ dường như có một tiếng gãy lịa thanh âm. Thiên thiện biểu tình trong nháy mắt thay đổi một cái nhan sắc, sau đó lập tức lại hồi phục trở về, ta cũng phải về sớm một chút. Chúng ta hôm nào lại ăn xong, Sù Nạ mang cùng với chính mình máy vi tính sách tay, sau đó cũng đi ra thiên thiện căn phòng. Xạ dù tổ bị cùng liên can cổ nổ hạ thượng nhẫn trực tiếp để đạt tới cổ nổ hạ cùng vân ẩn biên giới, chung quanh bằng phẳng địa thế đã bắt đầu có mấy tòa cao vút vân phong cắm vào bầu trời. Lần này cổ nổ hạ vì cam đoan toàn thắng có thể nói tận hết sức lực, không chỉ có phái xạ dù tổ bị ra, còn có chủ trương ứng phái đảng rộ. Cùng với đại lượng tinh anh thượng nhận xạ rủ tô bi đại nhân, phía trước chính là vân ẩn một cái chế phục nhị dạ chân sau quỳ xuống báo cáo phái ra điều tra bộ đội, tìm được ẩn nút vân ẩn, sau đó đánh chết xạ rủ tô bi một tay phất lên, bên người chí ít 20 danh nhị dạ đồng thời xuất động. Ngay tại lúc đó, đàn rô mang cùng với chính mình dòng chính bộ đội, đang ở ngọn núi cao vút bên trong ghé qua đàn rô đại nhân. Phía trước hiện tại một cái động quật một cái nỉ dạ báo cáo, lập tức phái người vào đi điều tra. Đạn rồ nhìn thoáng qua cách đó không xa cổ nổ hạ đại bộ đội, hắn hiểu được, lần này hắn có lực nhất cạnh tranh đối thủ chính là cái kia xạ rủ tô bị xạ xú kẻ, hắn làm sẻn rủ ra đệ tử, bản thân thì có lớn vô cùng ưu thế, cho nên nếu như muốn trở thành lần kế hồ cả, phải thu được lớn hơn. Chiến công, chỉ có như vậy mới vừa nghĩ tới đây. Chỉ nghe thấy tiếng nổ mạnh to lớn, chuyện gì xảy ra? Đạn rổ hai mắt căng thẳng, lúc này chỉ nhìn thấy khói đặc từ trong sơn động nhô ra, còn có vô số đồ đạc nhô ra không xong. Đàn dô đại nhân, ở trong đó đu nở dê vở ơ a một cái nì dạ vừa chạy vừa hô, sau đó liền kêu thảm thiết, rậm rạp chẳng chịt đồ đạc dùng qua đến. Lúc này mới có thể nhìn tinh tưởng con chuột sao là thử giao đạn rổ trừng lớn con mắt, sau đó lộ ra một tia tinh quang lúc này phô. Thiên cái địa con chuột lập tức tụ tập thành một cái cá thể, không sai là một người, đó chính là gì nụ gì kỳ ha ha ha tới sao thử giao gì nụ gì kỳ cuồng vọng cười. Đó là một cái đang đắp nửa bên mặt trung niên nhân, thoạt nhìn có chút héo rút, không còn cách nào cùng đạn rổ cái này đại xuất ca tương đối là vâng đúng thực lực yếu nhất gì nụ gì kỳ thử giao mọi người lên ở trong bái đù mặt cha, cũng không biết đúng hay không một cửu vĩ hồ. Hai như bát chảo đông đông không có biện pháp tha ba ngũ vĩ bành hầu. Bốn vũn tịp lôi thần. Năm nhị vĩ miêu hiểu. Sáu tam vĩ kỳ vũ. Bảy một đôi sủ cạ củ. Tám thất vĩ trồn. Chín tứ vĩ thử giao. Đạn rổ gầm thét, sau đó cũng xông tới. Vô số sư dạy kèn, phi tiêu ném tới, kèm theo đại lượng tiếng nổ mạnh, bên trong nhất định là sử dụng khởi bạo phù ô hát gì nụ gì kỳ kêu thảm. Thế nhưng ngay sau đó thanh âm kia từ thanh âm của người biến thành ga gãy tiếng, không ít nỉ dạ không còn cách nào chống lại ở công kích, rồi rít té trên mặt đất, lỗ thai cùng mũi bên trong đôi mắt bắt đầu chảy ra ngoài huyết chết tiệt, không ngăn được sao đạn rồ lẩm bẩm, nói thật đạn rồ cũng là không quá vui vẻ cùng loại này quái thu đánh. Lúc này chỉ thấy một con gà quái cùng một con xà quái liền cùng một chỗ, đang ở hướng về cổ nổ hạ nì dạ bắt đầu công kích chết tiệt, thổ độn, thổ lưu đại hà một gã tinh anh thượng nhận không để ý trọng thương di chuyển công kích, nhưng là khi nhận thuật động về sau, hắn mới phát hiện, mình đã ở xa lạ trong miệng rộng mặt đàn dô đại nhân, chúng ta là không phải hẳn là hướng xạ rủ tổ bí đại nhân cầu viện đàn dô bên người một cái thượng nhận cẩn thận hỏi, lúc này chỉ thấy đàn dô sắc mặt tái nhợt. Sau đó quay đầu liếc mắt, nhìn xạ rủ tô bị xạ sủ kẻ vị trí, thế nhưng rất nhanh một tiếng nô, làm cho những thứ này cổ nổ hạ các nỉ dạ hy vọng tan vỡ.